Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chương 321 Đánh phần 1. Ta tới! Hoàng Minh hét lớn, tay phải cầm quỷ kiếm phóng tới, khí thế như hồng, tốc độ nhanh khủng khiếp, khoảng cách 100m mà chỉ thoáng một cái đã thu hẹp lại. Tốc độ thật đáng sợ. Kiều Long nuốt nước bọt cái ực, miệng hắn lẩm bẩm. Khán giả quan chiến toàn bộ chăm chú tập trung nhìn vào chiến trường. Tới hay lắm. Việt Anh hồ lớn, thân thể của hắn cũng biến mất khỏi chỗ. Càng càng càng, hai thân ảnh phút chốc đã giao thủ mấy trăm chiêu. Tốc độ của cả hai rất nhanh, hiện trường đều là kim thần cảnh trở lên, miễn cưỡng có thể theo dõi được động tác của cả hai người. Thiên kích súng. Kiếm của Việt Anh thay đổi biến thành súng, bắn ra một loạt đạn ánh sáng. Thổ thuật thổ lưu bích. Hoàng Minh ngay lập tức triệu hồi tường chắn, tiếng nổ ầm ầm vang lên, tường đất liền bị phá vỡ. Hoàng Minh lao ra, quang ảnh thân pháp vận chuyển đến cực hạn, gia tốc thêm lực lượng huyết mạch siêu xây ra, lại cận thân đánh nhau. Hoàng Minh một chém ngang từ vai của Việt Anh kéo xuống, thấy tóe lên mấy tia ánh sáng, đồng thời hắn cũng ăn một cước từ Việt Anh, cả hai tách ra một đoạn. Rasengan. Tay trái của Hoàng Minh xuất hiện quả cầu năng lượng, phi tới ấn xuống vị trí của Việt Anh. Việt Anh nhanh chóng bay lên trên cao né đi. Chính lúc này Hoàng Minh liền sử dụng kỹ năng chặn chối. Việt Anh kinh ngạc, ngay lúc này bản thân hắn bị kìm hãm, toàn thân không thể nhúc nhích một chút nào. Hoàng Minh biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện đằng sau Việt Anh, tung ra liên kích 6 nhát chém liên tục. Các tia lửa bắn ra, chiến phục của Việt Anh gần như sắp bị đánh mất. Việt Anh bị chém cho lao xuống mặt đất. Lão đại! Bên kia, năm tiểu đệ của Việt Anh sợ hãi kêu lên. Hoàng Minh thừa thế lao theo, một kiếm đâm tới giữa bụng của Việt Anh. Nếu một kiếm này đâm trúng, nhất định là đòn chí mạng. Thế nhưng một kiếm này bất ngờ đâm vào không khí, thân ảnh của Việt Anh vậy mà biến mất không thấy. Hắn đâu rồi? Hoàng Minh kinh ngạc tự hỏi. Bất ngờ một luồng kình phong từ trên trời đánh xuống, Việt Anh xuất hiện trên đầu của Hoàng Minh, một kiếm chém tới. Nhất kiếm định thiên hạ. Một kiếm quang vô cùng lớn chém ra, cả kiếm quang toát lên một màu sắc màu trắng, sắc bén vô cùng, tốc độ cực nhanh. Hoàng Minh không dám đỡ một đòn này, ngay lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời, xuất hiện cách xa khoảng 30m. Kiếm quang như mỏng manh, cứ thế lao xuống đất nổ vang, cát trên sa mạc bắn tứ tung, phạm vi 20m dưới sa mạc biến mất, tạo thành một cái hố lớn. Hoàng Minh hai mắt lóe lên tinh quang, lựa chọn né đi kiếm quang vừa rồi quả là lựa chọn chính xác. Chạy được sao? Việt Anh lớn tiếng. Ngay lập tức thanh kiếm của hắn biến đổi, mũi kiếm nâng lên một tầng nữa, hiện tại dài đến 1,5m. Hoàng Minh ngay lại lúc này cảm thấy không ổn, thế nhưng chợt nhận ra bản thân hắn không thể di chuyển nữa. Áp chế sao? Hoàng Minh kinh ngạc, chỉ thấy Việt Anh nâng thanh kiếm của hắn lên. Ngay lập tức phía trước hắn xuất hiện một bàn bia, ba viên ngọc rồng xuất hiện ở chính giữa. Hoàng Minh rõ ràng cảm giác được toàn bộ sự việc diễn ra, thế nhưng hắn lại không thể di chuyển. Đòn quyết định. Việt Anh hô lớn, cánh tay trái làm điểm tựa, tay phải đóng mạnh kiếm của hắn vào ba viên ngọc kia. Ba viên ngọc bắn tứ tung trên bàn bia, cuối cùng toàn bộ hướng vào Hoàng Minh mà va vào. Trên trời nổ tung, toàn trường sợ hãi. Hoàng Minh! Lão đại! Hàng thanh nhi kêu lên sợ hãi, đám đoàn dự cùng Trương Vô Kỵ kinh hãi thất sắc. Trên không rơi xuống một vật, Việt Anh ồ lên một tiếng, vật rơi xuống không phải là Hoàng Minh. Một khúc cây sao? Bên kia năm người còn lại đều kinh ngạc, không ngờ Hoàng Minh né tránh được một đòn mạnh như vậy. Bọn hắn đều biết đòn quyết định của Việt Anh mạnh đến thế nào. Lão đại ở bên kia kìa! Tiểu Ngư Nhi chỉ tay, Toàn bộ mọi người đều nhìn theo. Hòa Minh đã xuất hiện phía bên dưới sa mạc, vẫn duy trì cảnh tượng bay là trên mặt cát. Người chạy rất nhanh, đến lúc này rồi không cần phải thăm dò nhau nữa. Ta biết người chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh siêu xây ra cấp 1. Việt Anh cũng từ từ hạ xuống, tiếng nói phát ra chậm chậm đầy tự tin. Hoàng Minh cười lớn, đoạn nói: Ta thật muốn biết người đến từ nơi nào, nhưng không cần vội, đánh bại người, người sẽ phải nói thôi. Vừa dứt câu, Hoàng Minh hai tay dạng ra, cả thân hình hắn liền phát sáng. Áo của hắn ngay lập tức phát nổ, chia thành trăm mảnh nhỏ rơi xuống. Thân thể hoàn mỹ lộ ra, bắp tay, cơ, gân, mối nổi rõ mồn một, tràn đầy sức mạnh. Một đoàn lôi điện bao phủ thân hình hắn, mái tóc vừa nãy dựng đứng vốn chuyển sang màu vàng, hiện tại lại phất phơ theo gió. Mắt trái của hắn một màu đỏ, mắt phải là màu vàng. À! Hòa Minh gầm lên, xung quanh hắn 30 mét sa mạc nổ tung, cát bay đầy trời, mù mịt, cảnh tượng khủng bố đáng sợ. Cát bay lên cao đến thế nhưng không hạt nào có thể chạm vào người hắn, toàn bộ đều bị luồng linh lực dao động bên người hắn chặn lại. Hoàng Minh lúc này như một chiến thần, khí tức bao trùm thiên hạ, tay phải cầm quỳ kiếm, sát khí tuôn trào. Hình ảnh của hắn làm người ta không khỏi ngơ ngẩn, tâm hồn rung động không thôi. Hay lắm, phải như thế mới đúng chứ. Việt Anh cười lớn, không những không lo lắng mà lại như hưng phấn. Hắn lúc này chuôi kiếm nhanh chóng xuất hiện một vòng tròn, tay phải hắn xuất hiện một trái cầu màu xanh lá cây, nhanh chóng đặt trái cầu màu xanh lá cây này vào trong vòng tròn dưới đuôi kiếm. Hắn giơ cao thanh kiếm lên trời, hét lớn: Triệu hồi sức mạnh đôi cánh bầu trời, tiến hóa Super Sentai. Kiếm của hắn lóe sáng, nhất là quả cầu màu xanh lá cây kia càng phát ra khí tức năng lượng kinh khủng. Chiến phục siêu nhân của hắn không ngờ biến đổi, trên đầu của hắn xuất hiện hai tấm kính, cả trước lẫn sau, màu bạc đã thêm một vệt màu xanh lá cây. Phía trước người xuất hiện một bộ giáp, hai vạch màu bạc của siêu nhân Gao xuất hiện thêm hai vạch màu xanh lá cây đan xen, hai bên sống quần, giày đều xuất hiện thêm những vạch màu xanh lá. Phía sau lưng lần này xuất hiện thật sự một cây gậy lớn, kiểu gậy bóng chày. Chương 322 Đánh phần 2. Biến đổi chiến binh bầu trời. Việt Anh hét lớn một tiếng, hai tay để áo giáp trên người ra phía sau. Tấm áo giáp rơi xuống sa mạc nổ ầm một tiếng, mặt cát lún sâu xuống cực sâu. Hiển nhiên bộ giáp đó sức nặng có lẽ phải đến ngàn cân. Tay phải Việt Anh giơ lên đẩy phần đầu của hắn, chiếc mũ đẩy ngược ra sau 180 độ, mặt kính phía sau hoán đổi cho mặt trước. Mặt kính này rõ ràng chính là hình dáng hỏa diễm chập trùng. Một tay cầm kiếm, một tay cầm gậy, khí thế của Việt Anh cũng tăng cao trông thấy. Tiếng hú lớn của loài sói vang lên khắp không gian, khiến cho người ta phải run sợ. Lão đại đã tiến hóa bậc 2 rồi, hiển nhiên đối thủ rất mạnh. Siêu nhân vàng lên tiếng, hai bàn tay của hắn nắm chặt. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác sục sôi ý chí chiến đấu như vậy. Đúng thế, một trận chiến này hai người họ đều là đỉnh cao trong tầng lớp thanh niên cường giả. Siêu nhân đen lên tiếng cảm thán. Toàn trường lúc này chăm chú nhìn về chiến trường sắp phát sinh. Khí thế bàng bạc từ cả hai toát lên, khiến cho người ta không khỏi kinh hãi. Đánh rồi! Không biết ai hô lên, chỉ thấy lúc này cả hai người trên không đã lao vào nhau. Tốc độ lần này quá kinh khủng, dường như không ai ở dưới có thể theo kịp được nữa. Bọn hắn chỉ thấy lờ mờ hai bóng trên trời đang không ngừng va chạm, không ngừng so chiêu. Thật khủng bố, bọn hắn mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Kiểu Long hai mắt đã đỏ lên, hắn thật sự kích động. Đúng thế, đến cả tầng lớp trung niên như tông chủ chờ chăng có thể chiến đấu đến tình trạng như thế này. Lã Cuồng cũng gật đầu đồng ý. Hắn vốn là cuồng nhân tu luyện, hiện tại nhìn thấy hai thiếu niên tuổi tác thậm chí còn nhỏ hơn hắn một cái. Thế nhưng thực lực của bọn hắn, đám người Lão Cuồng chỉ có thể ở phía sau thúc ngựa đuổi theo, sợ cũng không kịp. Keng keng, rầm rầm, tiếng binh khí va chạm, tiếng nổ của không gian cùng linh lực vặn vẹo, sa mạc liên tục phải hứng chịu những pha dao động đáng sợ, cát bay đầy trời. Việt Anh càng đánh càng kinh hãi. Hòa Minh có thể né tránh rất nhiều đòn tấn công của hắn, phải chăng hắn đã nắm được áo nghĩa bản năng vô cực. Mặc dù chấn động, thế nhưng thế công của hắn vẫn không ngừng. Hóa ra là Chỉ Thình Gan. Việt Anh sau nhiều lần tấn công đã nhận ra Hoàng Minh là đang dựa vào Chỉ Thình Gan để né tránh cùng phản đòn, không phải là áo nghĩa bản năng vô cực. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh kết ấn, ngay lập tức trên trời xuất hiện hơn 200 Hoàng Minh giống y hệt bản thể. Hiện tại Hoàng Minh đã đạt đến Nguyên Anh cảnh giới sơ kỳ, kết hợp với sức mạnh của huyết mạch siêu xây ra. Hiện tại số lượng phân thân của hắn khi kết ấn có thể lên tới 238. Số lượng kinh người bay trên trời làm cho phía dưới kinh hãi. Mặc dù ảnh phân thân không có quỷ kiếm, thế nhưng vẫn có 80% sức mạnh của Hoàng Minh. Lòng bàn tay rất nhanh xuất hiện Rasengan cùng Chidori. Hơn nữa, mỗi phân thân đều nắm trong tay sức mạnh của huyết mạch siêu xây ra. Lực chiến đấu có thể trông thấy. Phân thân thuật sao? Việt Anh hừ một tiếng, không hề sợ hãi. Kiếm của hắn nhanh chóng xoay ngang, hai tay cùng nâng kiếm lên, lập tức thét lên. Đôi cánh bầu trời, nhân thân chi thuật. Cảnh tượng khủng bố xảy ra, trên trời lúc này đã chia thành hai phe. Một phe là 238 Hoàng Minh, một phe là 260 Việt Anh. Thật là điên cuồng mà. Vũ Văn Sơn ngồi bệt xuống đất, trái tim của hắn lúc này đã rung động cực độ rồi. Hai kẻ trên trời còn là người sao? Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt rồi. Không chỉ hắn, lúc này bên dưới không còn ai có thể giữ được bình tĩnh. Hai người thiếu niên kia thân ảnh ngập trời như hai vị thần vậy. Tới đây. Tốt. Hoàng Minh cùng Việt Anh hô lớn, trên trời loạn thành một đoàn, cảnh tượng còn kinh khủng khủng bố hơn khi nãy. Ma pháp chiến kỹ đầy trời, tiếng nổ ầm ầm vang lên, quả là một trận chiến đáng để thiên hạ thán phục. Nếu bên ngoài hàng vạn tu sĩ có thể nhìn thấy trận chiến bên trong này, khẳng định không kẻ nào có thể đứng vững. Hơn 5 phút, người tới ta lại, số lượng bắt đầu giảm dần đi rồi. Lúc này Việt Anh cùng Hoàng Minh vẫn đang giáp lá cà chiến đấu. Người rất mạnh. Việt Anh lên tiếng, Hoàng Minh cũng không tự cao, đoạn đáp. Ta cũng rất kinh ngạc, người cũng rất mạnh. Cả hai sau va chạm này đều tách ra 20 mét. Chăn chối. Hoàng Minh ngay lập tức sử dụng chăn chối khi nó vừa quay vòng xong. Việt Anh một lần nữa rơi vào áp chế không gian, lãnh đủ 6 kiếm. Chiến giáp giúp hắn đỡ được phần nào sát thương của Hoàng Minh, nhất là nội tại của quỷ kiếm không hề được phát huy. Hoàng Minh có chút không thỏa mãn. Sau khi chém ra 6 kiếm này, ngay lập tức cánh tay tụ một lượng lớn sức mạnh, nhân cơ hội đối phương còn chưa thoát khỏi áp chế để chém tới. Thế nhưng Việt Anh đã biến mất, thứ Hoàng Minh chém tới chỉ là một bộ chiến giáp mà thôi. Thoát xác sao? Hoàng Minh hơi giật mình, hắn nhớ lại, đúng là Holy Kanger có chiêu thức này, không khác thế tuần thuật của hắn là mấy. Chương 323 đánh phần 3. Người đâu rồi? Hoàng Minh lúc này chăm chú tìm kiếm xung quanh, dao động năng lượng phát ra ngập trời. Bên kia. Hoàng Minh quay mắt lại phía sau cách hắn hơn 100 mét. Thân ảnh Việt Anh ở đằng đó nhìn hắn từ xa. Hoàng Minh ngay lập tức vận khí muốn lao đến, thế nhưng hắn lại phát hiện hắn không thể di chuyển. Mẹ kiếp, lại bị áp chế sao? Hoàng Minh chửi thề một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Việt Anh. Việt Anh lúc này gậy đã đeo ở phía sau, cánh tay trái cầm kiếm, tay phải cầm một quả cầu. Cánh tay hắn cong về sau, thân người hơi ngửa về sau lấy đà, không gian như bị bẻ cong, không khí vang lên tiếng hò hét kỳ lạ. Nó giống như một khán đài ồn ào tiếng hô hào của một buổi bóng chày vậy. Cú ném cuối cùng. Việt Anh hét lên, cánh tay ném mạnh trái cầu về phía Hoàng Minh. Tốc độ quả cầu cực nhanh, quả cầu vặn vẹo theo quỹ tích quỷ dị, sức mạnh kinh khủng kéo tới. Hoàng Minh có chút không nhịn nổi, kinh sợ. Bùm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên vang lên, toàn trường sợ hãi. Một đòn này quá mạnh rồi, hơn nữa rõ ràng là Hoàng Minh bị áp chế không thể di chuyển. Ai cũng hiểu chuyện này, nhìn Hoàng Minh ngây ngốc mà chịu một đòn này, mọi người tim đều rời rụng. Hoàng Minh, Lão đại! Hoàng Minh ca ca! Hàng Thanh Nhi, Tiên Tiên, Ngọc Yên Mỹ đều sợ hãi hét lên. Lão đại thua rồi sao? Không thể nào! Đoàn Dự ánh mắt sợ hãi thốt lên. Triệu Vân cũng không thể tin được, Hoàng Minh chịu một đòn kia làm sao có thể được chứ? Ta... Lão đại ơi! Triệu Vô Kỵ điên cuồng, chân đạp xuống một cái thật mạnh. Chỉ đáng thương cho vị thiếu chủ của Phi Sát Tông đã bị trọng thương như vậy, yếu ớt quỳ dưới mặt đất. Thế nhưng một đạp này của Trương Vô Kỵ thì lục phủ ngũ tạng như bị tàn nát, phun ra một búng máu, ngã vật trên đất không cựa quậy, không rõ là còn sống hay chết. Thế nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến hắn còn sống hay chết, toàn bộ ánh mắt đều hướng lên bầu trời. Không thể, lão đại không thể thua như thế được. Lệnh Hồ Dung hai mắt lóe lên tia sắc lạnh đáng sợ vô cùng. Phía trên trời, vụ nổ kinh khủng đấy rơi xuống một thân cây. Việt Anh hai mắt tức tối vô cùng, không nhịn được chửi tục. Còn mẹ nhà nó chứ, ta muốn khô máu một lần nữa. Hoàng Minh xuất hiện ở phía xa, bỗng nhiên chấn động. Câu chửi thề này, câu này rất quen thuộc. Trong đầu hắn xuất hiện một thân ảnh quen thuộc vô cùng. Chỉ vài giây sau, hắn bỗng nở nụ cười. Nhìn Hoàng Minh xuất hiện, bên dưới đám người của Lưu Vân Tông thở ra một hơi. Ba nữ tử hai mắt sáng lên, nắm tay nhau mà không nói gì, cặp mắt đẹp hướng lên trời theo dõi thân ảnh kia. Việt Anh nhìn Hoàng Minh xuất hiện, ý chí chiến đấu lại tăng lên, lấy ra gậy sau lưng, không ngờ lắp vào cây kiếm của hắn. Chỉ vài động tác, không ngờ xuất hiện trước mắt lúc này lại là một thanh cự kiếm. Hoàng Minh hơi nhíu mày, hiện tại hắn nhờ có sức mạnh siêu xây giá mới bổ lại, có thể đánh ngang hàng với đối thủ. Thế nhưng đối thủ có quá nhiều con bài tẩy liên tục thay đổi, quá mức quỷ dị. Nhất kiếm định thiên hạ! Việt Anh hét lớn, cự kiếm chém vào không gian tạo thành một vệt kiếm dài mấy chục mét, thanh thế vô cùng. Hiển nhiên cự kiếm này chém ra mạnh hơn so với kiếm của hắn khi nãy chém ra. Hoàng Minh thân thể ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay vọt lên tránh né một đòn này. Thế nhưng khi vừa mới vọt lên, thức thứ hai của Việt Anh lại chém tới. Nhị kiếm phá thương khung! Hoàng Minh chật vật né tránh, hiện tại di chuyển thức thời cùng thế thân thuật chưa quay vòng xong, hắn chỉ có thể tự thân né tránh mà thôi. Tam kiếm cửu trọng thiên! Kiếm thứ ba đã chém ra, khí thế bàng bạc to lớn áp tới. Ngũ thức kiếm của Việt Anh chiều sau mạnh hơn chiều trước, chỉ thấy lúc này thức thứ ba độ lớn của kiếm quang đã lớn bằng một tảng đá mấy trăm cân. Hoàng Minh lúc này mặc dù tốc độ nhanh, thế nhưng vẫn bị chém sượt qua vùng eo, máu tươi chảy ra. Hắn chỉ kịp vận khí lên tu bổ nơi bị thương ngay lập tức. Nếu không phải có linh lực của huyết mạch siêu xảy ra, một kiếm vừa rồi chỉ sợ để lại một vết thương khủng bố. Hoàng Minh chật vật né tránh thức thứ ba, vẫn còn chưa vững thì thức thứ tư đã xuất hiện. Tứ kiếm niệm vĩnh hằng! Việt Anh hét lớn, thức thứ tư xuất hiện, một vệt dài kiếm quang lớn bằng cả một tòa phủ đệ xuất hiện. Hoàng Minh lập tức sử dụng đa trung ảnh phân thân chi thuật, kéo giãn khoảng cách bản thân ra ngoài. Một kiếm này thanh thế quá lớn, chỉ thấy nó bao phủ cả một không gian mấy trăm mét. Ầm ầm ầm, toàn bộ phân thân của Hoàng Minh đều biến mất. Hắn may mắn nhờ một chiêu này mà thoát đi được, thế nhưng đã rơi vào thời gian quay vòng. Hiện tại đối phương mà chém tới một chiêu nữa thì Hoàng Minh nhíu mày lo lắng. Không ngờ điều Hoàng Minh lo lắng lại xuất hiện. Việt Anh giơ cao cự kiếm, hét lên một tiếng, hai tay nâng cự kiếm chém xuống. Ngũ kiếm khống thiên hạ! Chương 324 Đánh Phần 4. Thiên địa như biến sắc, khí thế cực kỳ lớn đè nặng xuống, làm cho người ta ngạt thở. Chỉ thấy một kiếm này của Việt Anh đánh ra, kiếm quang khủng bố, một màu vàng chém tới Hoàng Minh. Một kiếm như muốn chém thiên địa làm hai, phía dưới toàn trường đều thất sắc, ai cũng cảm thấy như tận thế đã đến rồi. Người phía dưới còn thấy áp lực đáng sợ, huống chi kẻ chính diện đón đỡ là Hoàng Minh. Lần này ta xem ngươi trốn làm sao thoát! Việt Anh hô lớn, kiếm quang như một con mãnh long to lớn hàng trăm mét hung mãnh lao đến, toàn bộ nuốt chửng Hoàng Minh. Lại một lần nữa, sự sợ hãi là xuất hiện trên khuôn mặt của đám người Hàng Thanh Nhi, Tiên Tiên, Trương Vô Kỵ, Triệu Vân.

hắn đã chấp nhận sự việc này. Chỉ có thể trách hắn đã quên mất sự xuất hiện của Susano. Nếu hiện tại hắn còn linh lực, hắn nhất định có cách đánh lại Susano của Hoàng Minh. Việt Anh hú lên tiếng sói hú chu chéo vang vọng đất trời, toàn trường đều nghe thấy. Tiếng hú mang theo sự cô độc, lãnh khốc cùng mạnh mẽ. Chương 325 đánh phần 5. Toàn trường đều có thể nghe thấy tiếng hú này. Nhất thời trong đầu ai cũng xuất hiện hình ảnh một con sói cô độc. Thế nhưng ánh mắt chất chứa sự lạnh lùng, đầy uy nghiêm. Chuyện gì đã xảy ra? Ai cũng tự hỏi trong đầu chuyện này. Tại sao trong tâm trí họ lại xuất hiện hình ảnh này? Lão đại! Siêu nhân vàng hai cánh gương lên, chuẩn bị bay lên đón lấy Việt Anh đang rơi xuống. Thế nhưng trong đầu hắn lại một tiếng ầm vang lên, thân thể hắn rung động, đứng sững sờ trên mặt đất. Lão sư tử, có chuyện gì chứ? Siêu nhân đỏ kinh sợ lên tiếng. Bốn người còn lại giật mình, bọn hắn cũng đều nghe được tiếng gầm của gao sư tử. Soạt, dị biến phát sinh, toàn bộ lực lượng cùng chiến giáp của bọn hắn đều biến mất. Thân thể bình thường của năm người bọn hắn trở lại bình thường. Năm điểm sáng đỏ, xanh, đen, trắng, vàng bay lên, tốc độ kinh người lao đến bên cạnh Việt Anh. Việt Anh lúc này chỉ còn cách mặt đất khoảng 20 mét. Nếu không có chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là phải bị trọng thương đấy. Nguyên Anh cảnh giới, rơi từ 50 mét xuống không dễ chết như vậy. Thế nhưng trọng thương ắt hẳn là tất yếu. Chỉ là lúc này trong đầu hắn vang lên những tiếng gầm gừ cùng tiếng hú dài. Việt Anh hai mắt sáng rực, không nhịn được thốt lên: Gao sư tử, gao sói bạc! Năm luồng sáng đỏ, vàng, xanh, đen, trắng bay đến nhập vào người hắn. Ngay lập tức chiến giáp siêu nhân bạc của hắn lại xuất hiện. Việt Anh cảm thấy sức mạnh tràn trề, cả thân hình của hắn lại bay ngược trở lên. Lão đại, hay quá! Phía bên trên, năm tiểu đệ của Việt Anh hô lớn, tinh thần rất phấn khởi. Không khó để phát hiện ra, linh lực của bản hắn đều chuyển hết qua Việt Anh. Cảnh tượng bất ngờ này lại khiến cho toàn trường kinh ngạc. Không thể ngờ rằng nãy giờ tình thế liên tục biến đổi. Phía người đám dưới quan chiến liên tục chứng kiến sự chuyển biến đến chóng cả mặt. Ai người này thật sự là đánh mãi không chết đây mà! Lão Cuồng cảm thán, ánh mắt sùng bái không thôi. Việt Anh lúc này một lần nữa xuất hiện đối đầu với Hoàng Minh. Chiến giáp của hắn lúc này vô cùng đặc sắc, toàn thân vẫn là một màu bạc làm chủ đạo, chiến khôi vẫn là sói bạc làm chủ. Chỉ là trước ngực hắn xuất hiện thêm năm đường kẻ nhỏ, đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, năm màu. Việt Anh nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh của mình, lẩm bẩm: Cảm ơn gáo sư tử, đã nhất định sẽ đánh hết mình. Nói đến đây, hắn giơ cao cự kiếm trong tay, lấy ra ba bên ngọc lắp vào thanh kiếm, hình cầu cũng nghiêng về một góc. Việt Anh giơ cao cự kiếm lên trời, hét lớn: Triệu hồi linh thú, đôi cánh bầu trời! Một vệt chiếu sáng thẳng lên trời, quang mang sáng rực như muốn đâm thủng trời đất. Khi tiếng gọi triệu hồi vang lên, những linh thú của trời đất đều sẽ xuất hiện. Hoàng Minh cũng không vội vàng, hiện tại hắn đã nắm được thân thể của đối phương, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười. Đến đây đi, đánh một trận cuối cùng. Bên ngoài bí cảnh, hơn vạn tu sĩ đang bàn luận sôi nổi, ồn ào không thôi. Bên trong bí cảnh đã là nửa tháng rồi, hiện tại chỉ còn nửa tháng nữa là sẽ mở ra bí cảnh, đóng lại chuyến tham gia bí cảnh 50 năm một lần. Các người xem, kia là thứ gì? Một tên chiến sĩ bất ngờ hét lớn, cánh tay của hắn chỉ lên bầu trời. Rất nhanh, đám người đều nhìn thấy hướng tay của hắn. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì chỉ có sợ hãi há hốc mồm mà thôi. Ngay lập tức, cả vạn tu sĩ ngờ mặt lên trời mà kinh hồ. Trên trời không ngờ xuất hiện bốn thân ảnh. Bốn thân ảnh này vô cùng to lớn, rất nhanh lao đến bí cảnh lối vào. Là yêu thú sao? Yêu thú ở đâu mà lại lớn như vậy? Ôi, thật khủng khiếp. Yêu thú đó là gì? Quá to lớn, quá hung hãn đi. Ê, các người xem kìa, rõ ràng là không phải yêu thú, là phi hành pháp bảo hay sao? Bọn chúng từ đâu đến? Tại sao lại có thể phi hành như thế? Hướng kia là hướng tiến vào bí cảnh sao? Bên dưới bàn luận xôn xao, ai cũng mang một vẻ mặt kinh hãi. Chín đại thế lực đều mang một bộ dáng gấp gáp. Đám yêu thú này ở đâu ra? Bọn chúng là thập cấp sao? Không thể ngờ có thể phi hành, ngăn chúng lại đừng để chúng tiếp cận bí cảnh. Lập tức các tông chủ phi thân lên như muốn ngăn chặn. Thế nhưng những tiếng hú chấn động thiên địa, chấn nhiếp toàn bộ tu sĩ toàn trường. Chín vị tông chủ đang khẩn trương bay đến bỗng chốc xứng lại, uy áp hình thành quá khủng bố. Phía bên dưới phía xa thành, tu sĩ cấp thấp đều bị ngã ra đất, thường dân thậm chí máu hai bên tai còn chảy ra, vô cùng thê thảm. Một tiếng hú có thể chấn nhiếp toàn trường. Trong khi toàn bộ còn chưa kịp định thần, bốn thân hình to lớn kia đã một mạch lao vào trong bí cảnh, không hề có một sự ngăn trở nào đến từ trận pháp, y như là trận pháp ở đây hoàn toàn vô hiệu vậy. Một lúc sau mới có người tỉnh lại, lẩm bẩm sợ hãi. Vào vậy mà tiến vào rồi à? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.